Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, Makuro Kurahito. Người nhà Phương Diện đồng ý giải phẫu. Bọn họ yêu cầu mau chóng tìm ra hung thủ, trợ thủ đưa qua giải phẫu thư đồng ý. Nhanh chóng truyền đạt người nhà kỳ vọng. Makuro Kurahito liếc nhìn thư đồng ý sau liền cúi đầu. Liên tiếp lại đây ký tên đều không có. Hắn không thể chờ đợi được nữa, thành thạo dùng đao giải phẫu xé ra Fukuchi Nanaze thi thể người nhà. Đồng ý giải phẫu là được. Cái khác là lý ba sách. Tiếng Mân Tây, đối với người nói cái từ này thời điểm, biểu hiện ra vừa yêu vừa hận thiếu kiên nhẫn. Nói rõ người khác nói quá nhiều, nghĩ linh tinh để cho mình cảm thấy phi thường phiền. Hắn cũng không muốn nghe, hơn nữa đã nghe qua vô số lần, không nằm ngoài là cái gì cần phải tìm ra hung thủ. Cho nữ nhi bọn họ báo thù loại hình, nếu là bị giết. Khẳng định có bị giết nguyên nhân. Makuro Kurahito ở Fukuchi Nanaze cổ cắt ra một đạo nho nhỏ quan. Sát cửa sổ. Nhà này thuộc không bằng tỉnh lại một hồi nữ nhi mình đã có làm hay không cái gì sai sự tình. Một con tròng mắt màu đen nhìn chòng chọc vào vết thương tổ chức, tổ trưởng. Ngài có thể đừng nói lời như vậy nữa à? Trợ thủ đem ngón tay nhấn ở miệng trước suỵt nói. Nếu như bị người nhà cùng truyền thông biết liền xong đời, vị tổ trưởng này cái gì cũng tốt. Tính khí ôn hòa, kỹ thuật mạnh. Chính là miệng quá không có ngăn cản. Trước đây liền bởi vì loại này không giữ mồm giữ miệng sự tình bị lộ ra ánh sáng xử phạt qua. Hiện tại còn không biết thu lại à? Vậy ta thêm một cái tiền đề. Trừ phi đối phương là liên hoàn biến thái không mục đích người mang tội giết người. Tùy cơ từ ven đường chọn một vô tội người đi đường. Makuro Kurahito một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cổ một bên nói rằng, đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta vừa không có chỉ trích thi thể này khi còn sống thật sự đã làm gì sai sự tình. Nói không chắc đây thật sự là lên siêu tự nhiên giết người sự kiện. Cùng người bình thường không có quan hệ, há, chỉ là siêu tự nhiên giết người sự kiện a. Trợ thủ khiếp sợ nhích lại gần. Thật hay giả, kính mắt của hắn đều muốn sợ đến rơi xuống. Hai cái tay theo, đè ở mép giường, này so với giải phẫu thi thể cái gì kích thích hơn nhiều. Đúng là siêu tự nhiên giết người sự kiện. Xem giải phẫu diện, xác thực là bị bóp lấy cái cổ sau nghẹt thở tử vong. Lại nhìn tay phải cùng cánh tay then chốt này không giống như là bị những người khác bấm cái cổ. Nghẹt thở sau khi chết chuyển tới hiện trường. Người bị hại tứ chi then chốt ở hướng về chúng ta truyền đạt tin tức. Nàng, xác thực là chính mình đem mình bóp chết, hiểu ý của ta không? Cái này phổ thông thiếu nữ hoàn thành nhân loại tuyệt đối không thể hoàn thành tráng cử, vâng. Là thật sự bị trợ thủ hai cái tay ngắt lấy cổ của chính mình. Như vậy, ạch, ạch quỷ bám thân sau giết chết. Nhiều hơn nữa giải phẫu. Makuro Kurahito lẩm bẩm nói. Nếu như cầm lấy giải phẫu xong thi thể nói cho người nhà là siêu tự nhiên giết người. Khẳng định lại không để yên không còn, sở cảnh sát bên kia cũng không muốn nhàn rỗi. Từ người bị hại quan hệ xã hội tới tay, ngược lại chỉ là ở trường học sinh. Còn có thể có phức tạp hơn quan hệ xã hội đi ra Satoru thị bệnh viện. Trợ thủ bắp chân còn đang run rẩy muốn lĩnh hộp cơm. Đây là hắn hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Cũng không phải ở trên thi thể phát hiện thần bí virus. Mà là căn cứ hắn xem truyền hình kịch nhiều năm trải qua. Ở thần quái khủng bố điện ảnh trung y sống hay chết vong tỷ lệ cao nhất. Đặc biệt như chính mình tổ trưởng thứ phát hiện này dị thường sự kiện không trả nổi báo. Mưu toàn chính mình tiến một bước xác định chân tướng. Thỏa thỏa chính là ở cho mình lập tử vong FG bao nhiêu cái bác sĩ. Tiến sĩ là chết ở tự đại bên dưới. E sợ lập tức liền muốn tới nội dung vở kịch giết trợ thủ run. Lập cập, hắn đứng ở thành nhỏ đầu đường. tràn đầy hưu quạnh, cảm giác đóng kín thành nhỏ, không người đầu đường, ào ào gió lạnh, này quá có hình ảnh. Chính đang trợ thủ tâm tư tung bay thời điểm, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên, quỷ quỷ điện báo không phải a, hoang mang cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy mặt trên điện báo biểu hiện sau trợ thủ thở phào nhẹ nhõm là người quen cũ, mở người sau. Gần nhất có hay không cái gì thú vị tư liệu sống? Trợ thủ ôm điện thoại lén lén lút lút chui vào bên trong góc. Nào có cái gì tư liệu sống a, đối diện là Sendai, một nhà tin tức, nhà xuất bản, phóng viên. Ở rất nhiều bộ ngành đều giống như chính mình như vậy gián điệp. Cung cấp một ít thú vị tin tức manh mối liền có thể được bút lớn tiền cảm tạ, không phải có cái kia. Một nhà bốn người tự sát án sao? Lẽ nào không có nội tình gì? Thật sự chính là phổ thông vô lý trong lòng. Nam chủ nhân lại vào nghề sau khi thất bại muốn tự sát. Liền nhìn chằm chằm thê tử của chính mình lên trước treo. Sau đó lại thúc hai đứa bé treo sau chính mình cũng tới treo cổ. Di thư cái gì cũng đều có. Hiện trường cùng di thể cũng không có cảnh tượng kỳ dị, sách. Thật vô vị, vậy các ngươi nơi đó gần nhất sẽ không có tin mới gì. Siêu tự nhiên hiện ở đây sao nóng nảy. Các ngươi pháp y bộ ngành tiếp xúc không tới. Cái này trước tiên không nói ta có hay không. Chính là có, các ngươi tin tức xã dám đưa tin. Ha, cái này ngươi cũng đừng quản. Ngươi muốn thật sự có, ta liền thật sự có môn đạo. Tiền cũng không cần lo lắng, nghe ngươi này khẩu khí, sẽ không thật sự nhường ngươi đụng tới đi, hả? Không có, không có, sao có thể đến phiên ta đi đón xúc, nói chuyện. Trợ thủ hướng đi đầu đường một nhà tiệm tạp hóa, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, nhanh chóng chọn thứ mình muốn để điện thoại xuống, cầm lấy đồ uống, trợ thủ nhưng si ngốc đứng ở quầy thu tiền trước, trà sống. Đúng không? Takahashi Karen quét ra đời trà mã vạch. Liền như thế một bình sao? A, đúng. A, là, trợ thủ tay chân luống cuống gật gật đầu, vừa nãy sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở trước sân. Khấu thu tiền nhân viên trên người. Không phải chứ, ở xã này xuống đất mới lại có thể nhìn thấy người xinh đẹp như vậy. Hoàn toàn không trang điểm liền thuấn sát Sendai trong thành phố cái kia một đống nữ nhân, tạ. Cảm tạ, mãi đến tận thu tiền nhân viên liên tục hô ba lần sau khi. Trợ thủ mới lấy lại tinh thần, tiếp nhận đồ uống sau hắn vội vội vã vã gật đầu cảm tạ. Tự giác mất mặt bước nhanh rời đi ra bột quấy, đối phương cũng chính là học sinh cấp 3 tuổi, chính mình cũng 25 tuổi nhiều người. Làm sao còn một điểm định lực đều không có, chỉ là tốt lo lắng a. Như thế thiếu nữ xinh đẹp sinh hoạt trong thành trấn dĩ nhiên sẽ có siêu tự nhiên tồn tại. Nàng nhất định chả không chút nào biết, nếu như thật sự phát sinh cái gì siêu tự nhiên điên cuồng giết chóc sự kiện, trợ thủ trong lòng đã tập ra một phen anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, tiện thể còn muốn được rồi chắt trai tên, xin đi thong thả. Liếc mắt như kẻ ngu si giống như gì dạng chạy trốn nam đeo kính. Takahashi Karen lắc lắc đầu, đem tối hôm nay giấy tờ tất cả đều thu dọn đi ra. Vậy ta đi rồi a. Chủ tiệm tốt lạc quay về trong cửa hàng phất phất tay. Takahashi Karen hướng về nhà phương hướng đi đến, y phục của nàng cổ áo lập rất cao, nhìn qua tựa hồ là ở chống lạnh, nhưng trên thực tế là ở che lấp trên cổ vết thương xoa xoa đã nhạt dưới vết đỏ. Takahashi Karen trong mắt lóe ra không tên ánh sáng, đảo quốc sản xuất nhiều hán tử say. Ở Tokyo khu náo nhiệt, Shitamachi đến 12 giờ sau đó bên đường nhà ga khẩu thường thường có thể nhìn thấy say bất tỉnh nhân. Sự người, mà ở Tokyo ở ngoài địa phương cũng không thiếu hụt. Lúc này mới 9 giờ nhiều thời giờ trên đường thì có hán tử say đang lảng vảng, ồ. Một cái say khướt nam nhân bỗng nhiên lắc đến Takahashi Karen trước người, nhìn thấy Takahashi Karen thời điểm, này hán tử say cười ngã trái ngã phải đi tới, tiểu muội muội, có muốn tới hay không ta chỗ này kiếm lời một kiếm lời bổng lộc, mê hoặc mắt nhìn Takahashi Karen. Vài lần, này hán tử say con mắt sáng lên, ồ, ngươi không phải là truyền đơn lên cái kia Takahashi Karen. Takahashi Karen dừng bước, xoay người hướng về trong ngõ hẻm đi đến, ha ha, hán tử say nở nụ cười một tiếng theo đi vào muốn. Nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.